Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1093. Chương 1091. Yêu tộc đại thiếu. Thật là tốt tửu. Tiêu Nhiên thưởng thức một cái tiểu cười nói. Trái cây kia tửu bên ngoài không thể uống đến. Theo ta biết rõ, đây là bản địa một cái tên là Tử Kim Viên Hầu yêu tộc sản xuất. Cũng chỉ có bọn họ loại kia đối với các loại kỳ chân dị quả nắm giữ tuyệt hảo nhạy cảm giác lưu. Giữ ở, mới có thể sản xuất ra trí tuệ tổng vị tuyệt hảo rượu trái cây đến. Ô Bình cười nói, dứt tiếng, lại cho Tiêu Nhiên đổ đầy một chén. Mà Tiêu Nhiên ánh mắt nhưng là hướng về thạch lâu khách sạn bốn phía nhìn quét quá khứ. Nơi này chính là yêu tộc địa bàn. Bên trong các loại kỳ quái quỷ dị yêu tộc đếm không xuể. Thậm chí còn có bán nhân bán yêu yêu tộc. Tiêu Nhiên cũng nhìn thấy vài vị. Trong đó một vị nửa người trên là thân người. Khi đến nửa người nhưng quỷ dị biến thành thân rắn. Xem Tiêu Nhiên suýt chút nữa cho rằng nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa. Một bên Ô Bình nhìn thấy Tiêu Nhiên ánh mắt rơi ở cho rằng xà yêu trên thân. Âm thầm buồn cười. Bất quá vẫn là truyền âm giải thích đạo. Đây là yêu tộc xà Mỹ nữ. Cái này tộc quần so sánh ít ỏi. Các ngươi nhân tộc đồng dạng là không thể nào nhìn thấy. Bất quá cũng không phải tuyệt đối không. Tỉ như các ngươi yêu tộc những người đỉnh phong đại năng. Nhà bọn họ bên trong khả năng thì có loại Mỹ nữ này xà. Muốn đồ chơi này có quan hệ dùng. Tiêu Nhiên kỳ quái. Ha ha. Loại này quần có thể được xưng là xà Mỹ nữ. Không có một cái nào là trường sửu. Hơn nữa này yêu tộc so với bình thường yêu loại linh trí càng cao hơn. Am hiểu khiêu vũ cùng học tập. Đem ra chiêu đãi khách nhân. Dùng để xem xét. Không phải vừa vặn sao. Ô Bình giải thích một câu. Ánh mắt cũng rơi ở cái kia xà Mỹ nữ trên thân. Xà Mỹ nữ kia bản thân liền là cái này thạch lâu khách sạn người. Giờ khắc này nhìn thấy yêu đầy là mối họa. Lập tức đi ra đến. Mắt thấy rất nhiều người ánh mắt cũng rơi trên người mình. Da kia trắng nõn, trường đầy cằm tinh xảo khuôn mặt nhất thời lộ ra một vệt câu người cười ý. Tiếp theo này mềm mại thân thể bắt đầu chậm rãi uốn éo. Lại là trước mặt mọi người khiêu vũ. Quan sát chốc lát, Tiêu Nhiên cảm giác không có ý gì. Liền lại sẽ ánh mắt chuyển đến những vị trí khác bên trên. Âm thầm đánh giá còn lại yêu tộc. Chỉ tiếc. Xem nửa ngày, cũng không có nhìn thấy còn lại so sánh chợp mắt yêu tộc. Đại bộ phận đều là tu vi thấp tử phủ cảnh hoặc là thông huyền cảnh yêu thú. Điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút không nói gì. Bất quá chính ở Tiêu Nhiên dự định lúc rời đi đợi. Dưới lầu đột nhiên truyền đến một trận tiếng huyên náo âm. Để Tiêu Nhiên nguyên bản đứng lên thân thể một lần nữa ngồi trở lại qua. Một bên Ô Bình cũng quay đầu hướng về lên nơi thang lầu nhìn sang. Chỉ thấy, nguyên bản cũng không phải là rất náo nhiệt nơi thang lầu. Đột nhiên truyền đến đại lượng tiếng bước chân. Tiếp theo một đạo thân mặc trường bào màu từ kim thanh niên đột nhiên từ dưới lầu chậm rãi đi tới. Thanh niên đầu đội huyết ngọc chế tạo thành cao quan. Trong tay cầm lấy một cái nhân tộc hoàn khố con cháu thường thường cầm lấy quạt giấy. Chính mặt không hề cảm xúc từ chỗ thang lầu chậm rãi đi tới. Bất quá mặc dù mặt không hề cảm xúc, này một thân hào hoa phú quý áo bào cùng với không giận tự uy khí thế vẫn là làm kinh sợ ở đây phần. Lớn người, quan trọng nhất, vẫn là cái tên này tu vi. Dĩ nhiên đạt đến hiển thánh sơ kỳ. Xem như là thạch lâu trên số lượng không biểu lộ nhiều thánh cảnh yêu tộc chi nhất. Đi tới thanh niên ánh mắt ở bốn phía nhìn chung quanh một vòng. Lại ở Tiêu Nhiên cùng Ô Bình trên thân thoáng dừng lại chốc lát. Cuối cùng lại chuyển đến con kia xà Mỹ nữ trên thân. Mặt không hề cảm xúc hai mắt cũng là đột nhiên sáng ngời. Nhếch miệng lên một vệt cười nhạt ý tới. Ô Bình mi đầu hơi nhíu dưới. Thanh niên này hắn cũng không nhận thức. Nhưng trên người mặc cẩm bào. Nhìn lại một chút hắn phía sau cùng lên đến mặt khác bốn cái yêu tộc đại hãn. Tu vi không có một cái nào thấp hơn hiển thánh cảnh. Ngu ngốc cũng biết rõ đây là một cái yêu tộc phú nhị đại. Hơn nữa không làm được vẫn là một cái con ông cháu cha đây. Lại là thôn thiên yêu vương tiểu công tử. Nơi đây bọn họ những người này nhưng là rất ít đến. Hôm nay không biết rõ sao vậy sẽ đến. Một đạo nói thầm tiếng vang lên. Cũng làm cho bên cạnh những người khác rõ ràng cái này nhìn qua uy phong lẫm lẫm ra hỏa đến cùng. Là quan hệ thân phận bối cảnh. T. Thôn Thiên Yêu Vương không phải liền là chúng ta sát vách sao? Bất quá nơi này là việc không ai quản lý khu vực. Coi như hắn là Thôn Thiên Yêu Vương tiểu công tử. Cũng không thể sằng bậy chứ. Lại một đạo trầm thấp âm thanh vang lên. Hơn nữa, từ khi thanh niên kia tên tuổi bị bộc đi ra sau. Trên lầu hai những yêu tộc kia hầu như không có một cái nào dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Cái này Thôn Thiên Yêu Vương. Cũng là bên cạnh ba người kia to lớn yêu vương bên trong một cái. Tiêu Nhiên nhíu mày hướng về. Một bên Ô Bình nhìn sang. Còn người thanh niên kia. Tiêu Nhiên căn bản cũng không có để ở trong mắt. Cũng không muốn để ý tới. Không tệ. Thôn Thiên Yêu Vương vốn là Thôn Thiên Xà tu luyện mà thành. Tu vi đạt đến hiển thánh hậu kỳ. Ở yêu tộc cái này một khối đã sớm thành danh đã lâu. Dưới có 7 cái nhi tử. Bất quá mỗi người có không giống. Cái tên này nếu là nhỏ nhất một cái. Đánh giá hẳn là Thanh Lâm. Nghe đồn Thôn Thiên Yêu Vương đối với tiểu nhi tử vô cùng thương. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là không giống bình thường a. Ô Bình nhìn thanh niên phía sau 4 vị hiển thánh cao thủ cũng có chút thổn thức. Nếu như hắn cũng có như thế một cái lão cha, xuất hành có 4 vị trở lên hiển thánh cao thủ đi theo. Lại sao vậy khả năng bị Tiêu Nhiên cho bắt, thậm chí còn dưới cấm chế đây. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn liền ước ao, bên này mọi người đều đang sôi nổi nghị luận. Một bên khác yêu tộc đại thiếu cũng đã triệt để đi tới cầu thang. Ở tại phía sau này 4 vị hiển thánh yêu tộc người hầu cũng cùng nhau đi tới. Lại phía sau, nhưng là một vị cúi đầu khom lưng yêu tộc tiểu nhị. Thanh thiếu, ngài bên này, vừa lên đến, yêu tộc tiểu nhị liền lập tức chỉ vào một chỗ tương đối yên lặng vị trí yêu Thanh Lâm mọi người quá. Khứ, đối với cái này, Thanh Lâm gật gù, đúng là không có nói quan hệ. Trực tiếp đi tới, mắt thấy không có làm khó. Này yêu tộc tiểu nhị trên mặt tươi cười, cũng là mạnh mẽ thở ra một hơi. Những này yêu vương gia quyến có thể đều là đại gia đến. Một khi đắc tội, hắn cái này nho nhỏ điếm tiểu nhị lập tức phải cút đi. Mắt thấy không có còn lại đẹp đẽ. Thạch lâu trên yêu tộc lại từng người cúi đầu uống rượu dùng bữa. Chỉ có điều trước kia náo nhiệt bầu không khí rõ ràng biến mất không còn tăm hơi. Một cỗ vô hình uy á bao phủ tại mọi người trên đầu. Bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Qua. Đem vị kia tiểu yêu mang tới. Liền nói ta muốn xem nàng biểu diễn. Nhàn nhạt âm thanh vang lên. Tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Bởi vì câu nói này. Là này yêu tộc đại thiếu Thanh Lâm nói. Đứng ở một bên chính ở bưng rượu mang món ăn tiểu nhị sắc mặt nhất thời một khổ. Bất quá nghĩ đến thân phận đối phương. Cái dám lời cũng không dám nói. Vội vã đạo. Hay. Hay. Người chờ. Nói cái này thả xuống rượu và thức ăn đi chậm chậm liền đi tới Tiêu Nhiên bọn họ bên này. Bởi vì vừa mới này đại thiếu chỉ định tiểu yêu. Cũng là vị mỹ nữ kia xà. Mỹ nữ này xà bản thân liền là bọn họ Thạch Lâu khách sạn lại đây trợ hứng ca cơ biểu diễn. Giờ khác này mang tới cho Thanh Lâm biểu diễn cũng không phải tính qua phân. Thế nhưng đối với bên cạnh còn lại yêu tộc liền có vẻ hơi không tốt. Bất quá giới hạn ở đối phương thế lực bối cảnh. Mọi người cũng không dám nói chút quan hệ. Tiêu Nhiên đối với cô gái đẹp kia xà bản thân liền không có hứng thú. Tự nhiên càng sẽ không nói quan hệ. Một bên Ô Bình thấy Tiêu Nhiên cũng không có phản ứng. Tự nhiên cũng không phải là không muốn trêu chọc này nắm giữ yêu vương bối cảnh Thanh Lâm. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1092, bị người giáo huấn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.